Như đoán được ý nghĩ của Tuấn Phong, Xuân Hương lái câu chuyện giữa hai người sang thơ Phú Văn Chương. Xuân Hương nói, từ độ chàng về trong quê, ở ngoài này, Cổ Nguyệt Đường thêm nhiều bạn văn chương. Em cũng viết được nhiều bài thơ mới. Đây là những bài đối họa của em với những người bạn em chân quý. Em nhờ chàng viết hộ lời tựa cho tập Lưu Hương Ký của em, lưu dấu tới mai sau. Tuấn Phong nhận viết lời tựa cho tập Lưu Hương Ký. Tập thơ của Xuân Hương có 52 bài thơ, trong đó có 24 bài thơ chữ Hán và 28 bài thơ chữ Nôm. Tuy nhiên, toàn bộ tiêu đề của các bài thơ đều bằng chữ Hán, ghi chép khá nhiều thơ của bạn trai, bạn thơ, bạn tình của Xuân Hương như Nguyễn Hầu, Chí Hiên, tức Nguyễn Du, Mai Sơn Phủ, tức Trần Phúc Hiển, Tốn Phong Thị, Thạch Đình, Cư Đình, Chi Phủ Sơn Nam Thượng, Trần Ngọc Quán, Chi Phủ Sơn Nam Hạ, Trần Quang Tĩnh. Tốn Phong nhận viết lời tựa cho tập thơ Lưu Hương Ký của Xuân Hương trong thời gian chàng ở lại Kinh Kỳ ôn luyện. Sau đó, chàng trở về quê dự kỳ thi hương. Kỳ thi năm ấy 1814 lại một lần nữa vận may không mỉm cười với Tốn Phong. Đường công danh giang dở, chuyện tình với Xuân Hương cũng chấm hết từ đây. Tốn Phong không ghi được danh trong bảng vàng thi cử. Nhưng với Xuân Hương, chàng thi sĩ nặng tình đã để lại 31 bài thơ viết về nàng. Qua thơ của chàng, nữ sĩ hiện ra mà không bút nào của họa sĩ tài ba họa nổi. Xuân Hương của Tuấn Phong là một người xuất chúng, thanh nhã không ai ví bằng. Tài văn chương của nàng làm thế gian kinh ngạc. Nàng là tiên nữ, ngọc nữ được trời sai xuống trần. Từ ngàn xưa, vùng Hoan Châu vẫn nổi tiếng nhiều anh tài tuấn kiệt. Nàng là ngôi sao khuê kết tụ của văn học 10 phân vẹn 10. Nàng là tinh anh của núi sông Hồng Lam. Nàng là hoa mai xinh đẹp nhất chiếm cả mùa xuân cố kinh thành vua Lê. Nàng là người đẹp hiếm có, tài cao nhà phượng, thế gian kinh ngạc, làm bao bậc thi hào văn sĩ đương thời đảo điên vì tình, vì thơ. Lưu bút lời tựa cho tập thơ Lưu Hương Ký, Tốn Phong từ xã kinh thành, dã từ người đẹp, người tình, chàng trở về quê. Từ đó, hai người không lần gặp lại. Xuân Hương vẫn dạy học ở làng Nghi Tàm, chờ mùa thu tới, Phúc Hiển sẽ trở về kinh thành, hai người làm lễ cưới. Đầu mùa thu ấy, khi Phúc Hiển chưa kịp trở về kinh thành, thì bà Hà Thị mẹ Xuân Hương đã lâm bệnh nặng. Thế là lễ cưới đành hoãn lại. Giữa mùa đông năm 1814, bà Hà Thị qua đời. Xuân Hương được dân làng Nghi Tàm và cha mẹ học sinh giúp đỡ, lo chôn cất mẹ già ở nghĩa địa Đông Táo, bên cạnh mộ thầy đồ Hồ Phi Diễn qua đời đã 29 năm. Tang lễ bà Hà Thị đã mổ yên mà đẹp. Bấy giờ Phúc Hiền mới từ Yên Quảng kịp về. Chàng an ủi Xuân Hương trước đại tang phụ mẫu. Chàng ở lại cùng Nguyệt Đường vài ngày, giúp nàng trang trải chi phí cho tang lễ, cùng nàng đi cảm tạ. Dân làng và bè bạn đã đến chia buồn và phúng viếng tang gia. Cả chàng và nàng đều tránh nói đến lễ cưới như dự định, vì nàng đang có đại tang. Theo hoàng luật của nhà Nguyễn quy định, bất hiếu là tội thứ 7 trong 10 tội ác. Triều đình ghi chú rõ những kẻ đang để tang cha mẹ mà lấy chồng lấy vợ bị khép tội bất hiếu. Mấy ngày sau tang lễ, Phúc Hiền phải trở về nhiệm sở. Mùa xuân năm 1815, Phúc Hiền đón xuân đầu tiên cô đơn ở phủ Hải Đông, trấn Yên Quảng. Còn Xuân Hương, nàng ở lại Cổ Nguyệt Đường thờ cúng mẹ cha. Tháng 3 năm ấy, nhân tiết Thanh Minh, Xuân Hương cùng em gái Tử Minh đi viếng mộ mẹ cha và mộ Tử Minh ở nghĩa địa Đồng Táo. Lòng Xuân Hương đượm buồn. Từ khi mẹ chết, Cổ Nguyệt Đường của Xuân Hương đóng cửa vắng bạn thơ. Nàng cũng không còn tâm trạng để đề thơ tặng bạn. Ngay cả Phúc Hiền, nàng cũng biếng thư thăm. Nhưng sáng xuân nay đi tảo mộ mẹ cha, một nấm mộ cỏ xanh, nấm thâm ân mộ cha. Một nấm cỏ còn vàng chưa kịp xanh, mộ mới nấm tình là mộ mẹ. Xuân Hương đọc luôn bài thơ Thanh Minh là tiếng lòng của mình. Dầu dầu hai nấm lẫn vàng xanh, kìa nấm thâm ân, nọ nấm tình. Mấy giọt xa thầm nơi khoáng dã, trăm đường tẻ ngắt kiếp phù sinh. Dưới cành vô ngại ngờ hồn bướm, trên cột tàn hương rúc tiếng xanh. Ngoảnh lại càng trong càng ngán nỗi, sầu tuôn vũ trụ buổi thanh minh. Viếng mộ mẹ cha, dòng lệ của Xuân Hương tuôn chảy. Nàng nhớ lại 29 năm trước, cha đã rời xa cõi đời này khi nàng còn thơ bé 13 tuổi. Bây giờ thì mẹ đã theo cha về nơi chiến suối, để lại Xuân Hương bơ vơ lạc lõng giữa cõi đời. Giờ đây, khi thiếu cả tình mẹ tình cha, viếng mộ người chỉ nhìn thấy nấm mộ cỏ xanh cỏ vàng. Nỗi niềm của con, cha mẹ có hay, lại nghĩ về Phúc Hiền, nỗi lòng của thiếp tháng ngày đại tang phụ mẫu, chàng có hay. Nhớ về cha mẹ, nhớ tới tình chàng, nàng tự thán than thân, con bóng đi về, chốc bấy nay, chữ duyên nào đã chắc trong tay, nghĩ cùng thế sự, lòng như đốt, trông suốt nhân tình, dạ muốn say. Muôn kiếp biết là duyên trọn vẹn, một đời riêng mấy kiếp chua cay, nỗi mình, nỗi bạn, dường bao nà, dám hỏi han đâu, những cớ này. Từ khi Xuân Hương đại tang mẹ, Cổ Nguyệt Đường vắng bóng bạn thơ, bây giờ Trần Ngọc Quán đã được bổ nhiệm làm hiệp trấn Sơn Nam Thượng. Nhân ngày rằm tháng 7 hội thơ, chủ soái Trần Ngọc Quán có thư mời các thi hữu về trấn lỵ Châu Cầu, dinh phủ của Ngọc Quán để bè bạn giao lưu. Cả Xuân Hương và Trần Phúc Hiền đều có thư cảm tạ và xin vắng mặt, bởi họ đang chịu đại tang mẹ, tránh giao lưu thơ phú. Thế nhưng có người không hiểu chuyện này, không hiểu sách Thọ Mai Gia Lễ, cũng không hiểu Hoàng Luật nhà Nguyễn, lại cho rằng Xuân Hương từ chối không đến vì sợ bà hiệp trấn ghen. Không đến dự hội thơ, thư nàng viết gửi quan hiệp trấn Trần Ngọc Quán, nói rõ: cảm ơn quan lớn đã viết thơ nhờ người thư lại, mang đến dục nhiều lần. Muốn viết thư phúc đáp, nhưng bút ngại ngần. Tôi là thân phận đàn bà, dám đâu so ngọn bút cùng nam giới. Nhờ quan là thi tướng trong làng thơ, cân nhắc, đồng cân, thẩm định. 27 tháng Xuân Hương đại tang mẹ, thời gian trôi qua thật dài, thật chậm. Đến cuối năm 1816, Trần Phúc Hiền mới làm lễ cưới, đón Xuân Hương từ kinh thành Thăng Long về làm dâu dinh thự Hải Đông, trấn Yên Quảng. Năm ấy, nữ sĩ 44 tuổi âm. Tuy làm thiếp quan tham hiệp, nhưng vì người vợ cả của quan ở đàng trong, do đó phận làm thiếp, nhưng nàng không phải chịu cảnh chồng chung như mối tình với đội kình Tổng Cóc. Sống ở dinh phủ Hải Đông trong hạnh phúc, riêng vợ riêng chồng, đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong duyên nợ vợ chồng của Xuân Hương với Phúc Hiền, từ năm 1816 đến năm 1818. Từ kinh thành Thăng Long về trấn Yên Quảng, nàng thơ Xuân Hương đã trở thành bà lớn phủ Hải Đông, được chồng yêu mến và tin cậy. Nàng ngồi sảnh đường giúp quan tham hiệp Phúc Hiền giải quyết việc quan. Nàng cũng thường bên chồng cố vấn các vụ kiện có lý có tình, được dân trong vùng ngợi khen. Dân vùng Yên Quảng còn nhớ và truyền nhau câu chuyện bà quan tham hiệp vẩy bút làm thơ, phê vào đơn ông Cống Sinh được phép làm thịt trâu khao hàng xóm láng giềng. Chuyện là ông Cống Sinh vừa mới thi đỗ, gia đình ông vui mừng, bà con lối xóm cũng chia vui cùng gia đình ông Cống. Bấy giờ ở vùng này, con trâu là đầu cơ nghiệp, giúp dân cày ruộng khai hoang. Cả làng cả xóm chỉ có một vài gia đình khá giả là có trâu cày. Người nghèo trong xóm thường đến nhờ gia chủ cho mượn trâu để cày vỡ ruộng. Việc giết thịt trâu khi có việc phải làm đơn xin phép. Gia đình ông Cống Sinh cũng khá giả, có đôi ba con trâu. Cũng vì gia đình khá giả có điều kiện cho ông Sinh thi đỗ đạt, là người có học nhất làng. Nhân việc vui này, gia đình ông Cống muốn làm thịt trâu khao hàng xóm láng giềng. Đơn xin mổ trâu của gia đình ông Cống được gửi đến quan tham hiệp phê chuẩn. Bữa ấy, quan tham hiệp đi vắng, bà tham hiệp đọc đơn đã phê ngay trên đơn rằng: người ta thì chẳng được đâu, ừ thì ông Cống làm trâu thì làm. Bà tham hiệp đã cho chữ ừ thì là đồng ý, nhưng lại rất thân mật giản dị, không khách sáo dành cho ông Cống Sinh, người có học trong làng. Bữa ấy, cả làng được ăn thịt trâu khao của gia đình ông Cống Sinh, và ai cũng nhớ, cũng kể về chuyện bà tham hiệp trấn đề thơ phê đơn của ông Cống. Nàng thơ thiếp của quan tham hiệp Phúc Hiền càng được dân trong vùng ngợi khen, nàng giỏi quá, nàng nhân hậu quá, thì viên án thủ dung dưới quyền tham hiệp lại càng tỏ ra khen tị, thù ghét vợ chồng nàng. Bởi hạnh phúc và những gì mong đợi là những gì dễ nhìn, dễ thấy, nên Xuân Hương đâu biết cái nàng không nhìn thấy, cái nàng chẳng nhận ra, những điều bất hạnh đã có trong số phận con người. Xuân Hương đâu biết, khi nàng lên xe hoa làm thiếp quan Phúc Hiền, lại rơi vào đúng năm tuổi đại kỵ trong hôn nhân vì phạm tuổi kim lâu. Và những gì số phận đã an bài thì khó tránh. Ở phủ Hải Đông hơn một năm, ngoài việc giúp chồng xử lý việc quan ở dinh phủ, vợ chồng nàng thường xuống ba huyện Hoành Bồ, Yên Quảng, Hoa Phong và Ba Châu, Vạn Ninh, Tiên Yên, Vân Đồn thăm cuộc sống dân tình. Những chuyến công cán qua Hoa Phong, Tiên Yên, Vân Đồn, Hạ Long, một vùng tiên cảnh trời mây non nước, một vùng hoang sơ, lòng thơ tình thơ của Xuân Hương thêm rào rạt như biển khơi sóng dậy. Được Phúc Hiền khuyến khích, Xuân Hương viết liền mạch thơ về nước non biển cả. Xuân Hương rất thích ngâm vịnh bài thơ qua vùng Hoa Phong khi con thuyền của vợ chồng Xuân Hương giăng buồm xa khơi. Lẫn trong đoàn thuyền của ngư dân, lẫn trong vùng đá dựng Hạ Long. Chỉ nghe Xuân Hương đọc, Phúc Hiền cũng thuộc lòng bài thơ này. Lá buồm thủng thình vượt Hoa Phong, đá dựng bờ son mọc giữa dòng, dáng nước lần theo chân núi truyền, mình lèn nghiêng để lối duềnh thông. Cá rồng ẩn nấp hơi thu nhạt, âu lộ cùng bay bóng xế hồng, băm sáu phòng mây cùng động ngọc, đâu nào là cái thủy tinh cung. Trong năm bài thơ Xuân Hương viết về Hạ Long, qua vùng Hoa Phong, trội tiếng ca chèo, mắt tỏa màu xanh, về chốn nước mây và ngóng đỉnh toan ngoan, Phúc Hiền hỏi: nàng thích nhất bài nào? Xuân Hương đáp: thiếp thích nhất bài ngóng đỉnh toan đoan. Chàng biết vì sao không? Để thiếp đọc chàng nghe nhé. Nói rồi Xuân Hương đọc ngay: giữa duềnh thùng thẳng phẩy trèo lan, sát núi càng hay cảnh lặng nhàn, mây cuốn bầy xa lẻn cứng còi, núi cao những ngóng đỉnh toan ngoan, bằng di chống cột e trời đổ, long nữ thêm nêu sợ bể tràn, dấu ngựa thủy hoàng chưa đến đó, trời dành để giữ đất người nam. Không chỉ Xuân Hương, Phúc Hiền và gia binh trong phủ thích và thuộc những bài thơ viết về Hạ Long của Xuân Hương, mà những bài thơ này còn được truyền tụng trong vùng. Bấy giờ, người dân trấn Yên Quảng mới ngỡ ngàng biết tài thơ của vợ thiếp quan Tam Hiệp. Nàng chính là nữ sĩ Xuân Hương, nổi tiếng đất Kinh Kỳ. Xuân Hương không chỉ nổi tiếng là nữ sĩ, nàng còn nổi tiếng là người có tấm lòng nhân hậu, thương dân. Còn quan Tam Hiệp Phúc Hiển, tuy mới về nhậm chức ở đây chưa lâu, nhưng quan đã có những kế sách hay chăm lo cho cuộc sống an dân, giữ gìn biên ải, khai khẩn đất đai, tự lo lương binh hùng mạnh. Có lần Phúc Hiển cùng gia binh vi hành về các làng xã Vạn Ninh, Ninh Dương, Bán Cầu Thượng, Đoan Vượng, tức Đoan Tĩnh, Đa Mang, An Lương Vạn Xuân, Cây Đa, An Lạc, Xuân Lạn, Vĩnh Ninh thuộc Tổng Vạn Ninh, Châu Vạn Ninh. Đó là những làng xã thuộc vùng biên ải, đất rộng người thưa, biển rừng hoang hóa. Phúc Hiển đã trình tâu với triều đình, chiêu mộ dân ra vùng biên ải, cho lập ấp khai hoang, miễn thuế khóa cho dân vùng này. Sách lược của Phúc Hiền được nhà vua ưng chuẩn. Việc miễn thuế khóa cho dân đi khai hoang lập ấp kéo theo một số dinh thự quan lại trong vùng mất người ăn kẻ ở vì dân đi khai hoang. Một số vùng đất bờ bãi của quan lại được chia cho người dân đi khai hoang mở đất. Thế nhưng đất khai hoang lại thuộc những vùng sình lầy ven biển, những vùng đồi núi heo hút, đi lại khó khăn nên những người trụ lại vùng đất mới không nhiều. Đa số người dân bỏ vùng khai hoang trở về với nghề trải lưới được nhiều lợi hơn. Vì dân trong vùng bỏ ruộng hoang theo nghề biển, nên đất khai hoang lại bị bỏ hoang. Đất của các quan lại trong vùng cũng bị bỏ hoang vì thiếu lao động. Phúc Hiển lại trình với Đức Vua, ban hành chính sách thưởng cho dân khai hoang và cũng xử phạt những ai bỏ đất hoang nhiều. Số bỏ đất hoang nhiều chủ yếu là gia đình các quan lại, địa chủ, bá hộ, phú ông. Sách lược của quan Tham Hiệp Trần Phúc Hiền tuy hợp với lòng dân Châu Vạn Ninh nhưng lại chạm tới quyền lợi của một số quan lại ở châu này. Nhóm quan lại bị mất quyền lợi ở Châu Vạn Ninh đã mua chuộc viên án Thủ Dung, viên quan dưới quyền quan Tham Hiệp, bày mưu tính kế hại Phúc Hiền. Án Thủ Dung là người tâm địa hẹp hòi, háo danh, háo sắc. Y muốn hại Phúc Hiền chuyển đi nơi khác để y được thăng chiếm chức. Còn Xuân Hương, vợ quan Tham Hiệp, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, Đôi lần y cũng dở thói sàm sỡ, bị vợ quan chỉ mặt, y xấu hổ. Vì thế vẫn âm thầm tìm cách báo thù vợ chồng quan Tham Hiệp. Án thủ Dung dò hỏi, biết rõ lai lịch của Trần Phúc Hiền là người đằng trong. Còn võ tướng Trần Phúc Nhàn tử trận trong trận đánh chiếm thành Phú Xuân năm 1801. Sau khi lên ngôi vua, Gia Long cho tìm con của Phúc Nhàn, ban cho chức Hàn Lâm Thị Thư làm việc trong triều đình Huế. Phúc Nhàn tử trận, nhưng có người bạn là Nguyễn Văn Thành là võ tướng, văn thần thời Nguyễn, coi Phúc Hiền, con của Phúc Nhàn như con của mình. Nguyễn Văn Thành có những chiến công trong cuộc đời binh nghiệp và lời tấu chiến lược khi làm văn thần trong triều đình. Ông đã góp công lớn khi đưa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi và trở thành vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn, vua Gia Long. Đối với bạn hữu, khi tướng Trần Phúc Nhàn tử trận, tướng Thành đã tìm con của Phúc Nhàn là Phúc Hiền, trình vua ban cho chức Hàn Lâm Thị Thư. Năm 1802, Nguyễn Văn Thành được vua Gia Long ban làm tổng trấn Bắc Thành. Năm Canh Ngọ 1810, ông được triệu về kinh, lãnh ấn trung quân. Trước khi về kinh, ông giúp Phúc Hiền được vua bổ nhiệm ra Bắc Thành làm tri phủ Tam Đái. Năm 1815, Nguyễn Văn Thành bị liên lụy trong vụ án văn chương của con trai là Nguyễn Văn Thuyên, bị triều đình nghị tội trong bài thơ có ý phản nghịch. Nguyễn Văn Thuyên, con trai Nguyễn Văn Thành, cũng chính là phò mã của vua Gia Long. Nguyễn Văn Thuyên thì đỗ hương cống, là người hâm mộ văn chương, thường làm thơ, ngâm vịnh văn thơ với những kẻ sĩ. Bấy giờ, Trần Ngọc Quán, chủ súy thi hữu thơ của Nguyệt Đường, nguyên trước làm quan cai bạ doanh Quảng Đức, tháng 2 năm Ất Hợi 1815, được bổ nhậm chức hiệp trấn Sơn Nam Thượng. Ngọc Quán có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Văn Thành, cũng bị liên lụy tới vụ án văn chương của Nguyễn Văn Thuyên. Trần Ngọc Quán lại là thi hữu thân thiết với nữ sĩ Hồ Xuân Hương và là chủ súy hội thơ cổ Nguyệt Đường. Thế nên thi hữu của hội thơ cổ Nguyệt Đường cũng sợ dính líu tới Trần Ngọc Quán. Họ đã đốt hết thơ văn xướng họa của cổ Nguyệt Đường, tránh liên lụy bị soi xét. Cũng vì vạn này mà những bài thơ chữ Hán, chữ Nôm của Xuân Hương mà các thi hữu lưu giữ lâu nay cũng bị đem ra đốt hết. Hội thơ cổ Nguyệt Đường của Xuân Hương từ năm 1815 đến cuối năm 1816 cũng không mở cửa giao lưu vì Xuân Hương đang chịu đại tang mẹ. Thế nên cả Phúc Hiền và Xuân Hương đều không bị liên lụy tới vụ án văn chương của Nguyễn Văn Thuyên. Vì vụ án này mà người cha nuôi của Trần Phúc Hiền, tướng Nguyễn Văn Thành, phải uống thuốc độc tự vẫn năm Đinh Sửu 1817, hưởng thọ 60 tuổi. Nguyễn Văn Thuyên thì bị xử án chém. Cũng vì vụ văn chương này, hiệp trấn Sơn Nam Thượng Trần Ngọc Quán bị chết đột tử vào tháng 5 năm 1818. Án thủ Dung đã dò la, biết rõ mối quan hệ của quan Tham Hiệp Trần Phúc Hiền với cha con trung tá Nguyễn Văn Thành và hiệp trấn Sơn Nam Thượng. Qua vụ án văn chương, án thủ Dung cũng biết rõ giờ đây Phúc Hiền không còn người thân tín ở triều đình nâng đỡ. Việc gán tội cho Phúc Hiền ở Yên Quảng, vùng biên ải xa xôi này, mấy khi triều đình đã cử người về xác minh ngọn nguồn sự việc. Phúc Hiền có kêu oan thì việc đã xong rồi. Tính toán kỹ lưỡng, án thủ Dung không thể giúp các quan lại và phú hộ Châu Vạn Ninh gán tội văn chương cho vợ chồng Phúc Hiền Xuân Hương để hại họ được. Y bày cho các phú hộ bị mất ruộng do Phúc Hiền giao cho người dân khai hoang, trả thù Phúc Hiền bằng đơn tố cáo quan Tham Hiệp nhận hối lộ 700 quan và vi phạm luật hồi ti để vợ tham gia việc quan nơi mình nhậm chức. Tháng 5 năm 1818, Phúc Hiền bị bắt vì có đơn tố cáo của dân Châu Vạn Ninh về tội nhận hối lộ. Vậy là thời gian hạnh phúc của nữ sĩ sống với chồng là Trần Phúc Hiền tại trấn Yên Quảng ngắn chẳng tày gang, chưa đầy 30 tháng. Họa tam tai, họa kim lâu thê ập đến với vợ chồng quan Tham Hiệp Trần Phúc Hiền và nữ sĩ Hồ Xuân Hương.